Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Kỳ Tinh mở thực đơn, vui vẻ nói, Lật Lệ, khi nào thì cậu khách sáo chứ? Trước bữa ăn, Đồ Tiểu Mộng mở hộp bánh ra. Bên trong là một chiếc bánh hình trái tim màu hồng với những bông hoa tươi bao quanh. Trên mặt bánh có hai chú gấu nhỏ ôm nhau ngủ dưới chăn. Đẹp quá, để mình cắm nến trước đã. Xong rồi, Tinh Tinh, ước đi, đảm bảo linh nghiệm. Kỳ Tinh nhìn ngọn nến lung linh. Trong lòng có rất nhiều điều ước. Cô nhìn vài giây, nụ cười nhạt dần. Hai tay chắp lại nhắm mắt ước nguyện. Rồi thổi tắt nến. Cậu ước gì thế? Thu Tử hỏi, không nói cho cậu đâu. Nói ra thì không linh, nhưng sao mình cảm thấy như mình biết nhỉ? Thu Tử nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Kỳ Tinh lườm cô một cái. Tiểu Mộng hỏi, cậu biết, ước gì thế? Thu Tử, không nói, mong ước của cô ấy thành hiện thực. Ăn xong, bốn người lên sân thượng của quán bar uống rượu. Vừa nhìn xuống đường phố Tam Lý Đồn, đèn đỏ sáng rực, dòng xe cộ tấp nập. Người qua lại đông đúc. Kỳ Tinh vừa nói chuyện với bạn bè, thỉnh thoảng mở điện thoại xem. Không ngừng có lượt thích và bình luận mới, nhưng không có tin nhắn của Thiệu Nhất Trần. Kỳ Tinh nghĩ, nếu tối nay trước 12 giờ anh ta không nhắn tin, cô sẽ giả vờ say gọi điện mắng anh ta. Có hòa giải hay không cũng không quan trọng, cô chỉ cảm thấy bức bối trong lòng. Vệ Thu Tử nhận thấy điều gì đó, khẽ hỏi, Thiệu Nhất Trần nhắn tin chưa? Kỳ Tinh nhấp một ngụm cốc tai, thản nhiên nói, ai thèm chứ? Vệ Thu Tử ngồi một lúc rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Tự ý nhắn tin cho Thiệu Nhất Trần, hôm nay là sinh nhật của Tinh Tinh đó. Sắp gửi đi, lại cảm thấy không đúng. Còn đang do dự thì Lật Lệ vào để tô son. Thấy Thu Tử mặt mày rối rắm, hỏi, cậu làm gì vậy? Thu Tử nói, nếu mình nhắn cho Thiệu Nhất Trần, nhắc anh ta chúc Tinh Tinh sinh nhật vui vẻ, có phải không phù hợp không? Lật Lệ cầm son, ngạc nhiên nói, không phù hợp, Thiệu Nhất Trần đang hẹn hò với Trần Nghi mà. Thu Tử giật mình, cái gì, ai, Trần Nghi không phải sắp kết hôn sao? Lật Lệ nói, thiệp cưới đã gửi đi rồi, nhưng vị hôn phu của cô ấy ngoại tình. Cô ấy ngu ngốc còn định tha thứ, dự định nghỉ việc ở trường, bỏ qua hộ khẩu Bắc Kinh để về kết hôn. Mình không thể chịu được, đã khuyên cô ấy, bảo cô ấy tìm Thiệu Nhất Trần nói chuyện, hỏi ý kiến anh ta. Vệ Thu Tử nghe vậy, hoảng hốt, xong rồi, cái gì xong rồi, mình nửa tháng trước còn khuyên Tinh Tinh tìm Nhất Trần hòa giải mà. Sao? Thu Tử thấy Kỳ Tinh và Đồ Tiểu Mộng đứng ở cửa. Một người ngạc nhiên, một người tái mặt, nhà vệ sinh rơi vào sự im lặng chết chóc. Kỳ Tinh nhìn chằm chằm Lật Lệ, ánh mắt như muốn khoan thủng mặt cô. Lật Lệ mở miệng, định nói gì đó. Kỳ Tinh hỏi, chuyện này từ khi nào? Kỳ Tinh, mình hỏi cậu chuyện này từ khi nào? Lật Lệ nói, hai tháng trước. Mặt Kỳ Tinh ngay lập tức trắng bệch, như bị ai đó đâm một nhát dao. Hai tháng trước, họ chia tay chưa được bao lâu. Chính là khoảng thời gian cô sống không thiết tha gì. Mệt mỏi kiệt quệ nhưng vẫn không thể ngủ suốt đêm. Lật Lệ thấy mặt cô tái nhợt. Lập tức nói, mình nói là Trần Nghi liên lạc với anh ấy. Nhưng họ ở bên nhau chưa lâu. Chưa đến một tháng. Nhưng sự bào chữa này không còn tác dụng gì. Kỳ Tinh cúi đầu, không phát ra một tiếng nào. Chỉ có hai giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên sàn nhà. Đồ Tiểu Mộng đỡ cô. Tinh, không sao đâu mà. Cô đứng thẳng dậy, không còn nước mắt, nhìn chằm chằm Lật Lệ. Trần Nghi là bạn của cậu. Mình không phải sao? Lật Lệ ấm ức, cậu đã chia tay với Thiệu Nhất Trần rồi. Trần Nghi thích anh ấy lâu rồi. Cô ấy có quyền theo đuổi anh ấy. Đồ Tiểu Mộng không đồng ý. Nhưng Tinh Tinh vẫn còn thích anh ấy. Cậu là bạn sao có thể làm thế? Thu Tử giải hòa, có thể là hiểu lầm thôi. Lật Lệ cắt ngang, nhìn thẳng vào Đồ Tiểu Mộng. Cô ấy còn thích anh ấy. Cô ấy không nói sao mình biết? Mình không nói, Kỳ Tinh từng từ một. Đừng can thiệp vào chuyện riêng của bạn bè. Đừng dính dáng tới bạn trai hoặc bạn trai cũ của bạn. Nguyên tắc làm bạn cơ bản này cần mình phải nói sao? Thiệu Nhất Trần đã là bạn trai cũ của cậu rồi. Bạn trai cũ cậu cũng không được dính vào. Vài giây im lặng sau, Lật Lệ hỏi, bây giờ đã thế này rồi, cậu định làm gì? Lấy lại anh ta, mình tin chỉ cần cậu gọi điện, anh ta sẽ quay lại ngay. Câu nói này quá tàn nhẫn. Thu Tử liền ngăn, Lật Lệ, Kỳ Tinh sững sờ, như nhận ra rằng cô đã hoàn toàn bất lực với mối quan hệ này. Vốn không sao, nếu để cô tự mình quên anh, sẽ không sao cả, nhưng bây giờ, cô đau đớn không thể tả. Giống như con dao đâm vào ngực 3 tháng trước bây giờ bị người ta rút ra. Tại sao hôm nay ai cũng phải nhắc đến anh ta? Cô nói, chúng ta sau này không còn là bạn nữa. Nói xong, quay người bước ra ngoài. Đồ Tiểu Mộng hoảng hốt kéo cô lại. Tinh, đừng như vậy. Kỳ Tinh hất tay cô ra. Thu Tử, đừng giận mà. Hôm nay là sinh nhật cậu đấy. Sinh nhật phải vui vẻ chứ. Cô lắc đầu, dường như muốn cười một cái. Nhưng khóe miệng vừa nhếch lên, mắt đã đỏ lên. Sinh nhật gì chứ, dù sao ước nguyện cũng không thể thực hiện được. Đêm khuya trên đường phố Bắc Kinh, gió đêm mát lạnh, Kỳ Tinh ôm lấy mình. Đi trên đường, trái tim đau nhói, nhưng không khóc. Cô không ngờ, sau 3-4 tháng chia tay, cô vẫn có thể đau lòng đến thế khi nghe tin về anh. Mấy tháng qua, cô từng có những ảo tưởng không thực tế. Họ chỉ là tạm chia tay. Chỉ cần ai đó bước thêm một bước, sẽ quay lại với nhau. Cô cũng từng bận rộn để tự làm tê liệt mình. Nghĩ rằng dù không quay lại, không ở bên nhau, họ vẫn sẽ là một phần quan trọng không thể xóa nhòa trong cuộc đời của nhau. Nhưng đêm nay, ảo tưởng tan vỡ, 3-4 tháng yên ổn. Giờ đây trở thành nỗi đau và hận thù. Những tưởng tượng về việc vẫn là bạn và có quá khứ không thể tách rời tan thành mây khói. Anh sẽ có người phụ nữ mới, quan trọng hơn, thay thế vị trí của cô. Và cô sẽ trở thành quá khứ của anh. Tương tự, anh cũng sẽ trở thành quá khứ của cô. Họ thực sự đã chia tay từ 3-4 tháng trước. Trên đời này vốn không có cái gọi là chia tay tạm thời. Cô đơn bước đi. Nếu cô có mối tình mới trước thì tốt. Cô sẽ không buồn nữa. Điện thoại reo lên. Cô giật mình, lấy ra xem. Là mẹ, Nhất Trần hôm nay có liên lạc với con không? Cơn giận của Kỳ Tinh bùng lên. Mẹ có thể đừng nhắc đến anh ta nữa được không? Anh ta có bạn gái mới rồi. Mẹ còn muốn con làm gì? Tất cả là do mẹ. Con vốn dĩ không sao cả. Cô nước mắt trào ra. Con vốn dĩ không hề để tâm. Tất cả là do mẹ. Mẹ cô hoảng hốt. Mẹ không biết. Tuần trước gặp mẹ của Nhất Trần. Bà ấy còn nói muốn hai con quay lại. Mẹ thật sự không biết. Để mẹ đi hỏi. Đừng hỏi. Đừng hỏi. Cô khóc nức nở. Mẹ cũng đừng nhắc đến anh ta. Sau này không được nhắc nữa. Tiếng khóc của cô qua điện thoại làm mẹ cô đau lòng. Con đau lòng đúng không? Vậy tại sao chia tay? Sao không quay lại sớm hơn? Mẹ đã nói rồi, con gái đừng quá chú trọng công việc. Phải biết cách chăm sóc và quan tâm người khác. Cách chương